pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Weibo vừa mới đăng lên, phần bình luận liền nổ tung ngay lập tức. Đây là do tập đoàn Sử Thị thuê thủy quân, bình luận viên được trả tiền, cùng với một bộ phận cư dân mạng cực đoan thúc đẩy dư luận. Ê, 110 đâu rồi? Ở đây có người đang cổ súy phong kiến mê tín. Thế này là sao? Chó cùng dứt dậu, được ăn cả ngã về không? Hay là định đánh lạc hướng chú ý của mọi người? Tỉnh táo đi, bây giờ là 58.102 rồi đấy. Thật tưởng rằng mình đóng một bộ phim cổ trang thì có thể sống ở thời cổ đại chắc. Lư Cảnh Dương đầu óc toàn đậu hũ hả? Đầu tiên là xây dựng hình tượng đáng thương, rồi sau đó ngang nhiên đổ vấy trách nhiệm. Tưởng như thế là có thể rửa sạch được tội lỗi của mình sao? Thật coi chúng tôi là đồ ngốc à, Phú Cường. Dân chủ, văn minh, hòa hợp, tự do, thất vọng hoàn toàn với Lư Cảnh Dương rồi. Thừa nhận bản thân đã làm sai có gì khó sao? Chiêu này là định kéo cả truyền kỳ võ tắc thiên xuống nước à? Nghe mấy người nói thế lại càng thấy ghê sợ. Ngồi xuống đi, Tú Nhi. Lư Cảnh Dương bị khui chuyện dâm loạn nữ sinh. Ninh Võ Phong Vân đóng băng Lư Cảnh Dương phản đòn cắn lại thôi điềm nhã một phát. Truyền kỳ võ tắc thiên, cho dù không bị đóng băng cũng chắc chắn bị liên lụy. Gọi là gì nhỉ, chết cũng phải kéo người khác chết theo. Má ơi, kinh tởm quá, tội phạm dâm loạn, cút khỏi giới giải trí đi. Kiên quyết yêu cầu các nữ sinh bị xâm hại khởi tố tên cặn bã này. Ngay lúc đó, Mạnh Tắc Chi lại đăng thêm một bài Weibo. Lư Cảnh Dương 2018-03-01-09-32-51. Tôi muốn nói một chút về ân oán giữa tôi và gia đình thôi điềm nhã. Đó là chuyện 5 năm trước. Nhà tôi và nhà họ thôi cùng quê một làng. Ba tôi và thôi bác. Ba của thôi điềm nhã là bạn thân từ thuở nhỏ. 4 năm trước, hai nhà chúng tôi cùng hẹn sẽ mua nhà ở thành phố. Sau khi xảy ra chuyện với căn nhà, thôi bác tìm đến nhà tôi, nói rằng nhà họ sẽ bỏ quyền sở hữu căn hộ đó. Vì tiền đặt cọc là do ba tôi đưa nên căn hộ đó coi như thuộc về nhà họ Lư, còn họ sẽ không quản nữa. Ba tôi tức đến ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhưng vì tiếc số tiền 5 vạn đồng, nhà tôi đành phải nhận lại căn nhà đó. 2 năm sau, chính quyền tỉnh thu hồi đất của đội sản xuất, bồi thường hơn 100 vạn đồng. Chia ra thì mỗi người được khoảng 1.500.000. Vì trong làng có một số phụ nữ đã gả đi vẫn còn tên trong hộ khẩu nhưng đã hưởng lợi phá dỡ ở nhà chồng. Nên sau cuộc bỏ phiếu trong đội sản xuất, những người đó bị loại khỏi danh sách chia tiền. Hai em gái của thôi bác lại nằm đúng trong số phụ nữ đó. Mà bác cả của tôi khi ấy lại đang là phó đội trưởng đội sản xuất. Cũng chính vì thế mà nhà họ thôi bắt đầu căm ghét nhà tôi. Lại 2 năm sau, giá nhà tăng vọt, đội truyền thông của Tô Thị cũng lập tức hành động, liên tục tung ra 3 bài Weibo. Bài thứ nhất là một bản xác minh do công ty bất động sản năm đó phát hành. Xác nhận nội dung về bất động sản mà Lư Cảnh Dương đề cập là sự thật. Bài thứ hai là hợp đồng chuyển nhượng nhà. Trong đó bên A chính là nhà họ Lư, còn bên B người mua chính là Thôi Kỳ Phong. Bài thứ ba là một video. Lương Bình người đại diện mở video lên. Bên trong là một phụ nữ trẻ tuổi. Tôi tên là Trương Bình, là giáo viên tiếng Anh tại trường trung học số 1 Liễu Thị. Tôi từng làm việc cùng văn phòng với thầy Lư Cảnh Dương. Trong ấn tượng của tôi, thầy Lư luôn là một người rất hiền hòa, khiêm tốn, cẩn thận, nhân hậu, yêu nghề giáo dục. Tôi rất khó tin một người như vậy lại có thể đi xâm hại nữ sinh. Hơn nữa, khi chuyện của thầy Lư xảy ra, tôi đang bận tham gia cuộc thi giảng dạy cấp thành phố. Ngoài thời gian ăn và nghỉ trưa, tôi gần như ở trong văn phòng suốt, Tôi không hiểu làm sao những gì bạn học Triệu Kim Ngọc nói rằng thầy Lư đã có hành vi quấy rối trong văn phòng lại có thể xảy ra mà tôi không hề thấy gì. Quan trọng nhất là, khi chuyện xảy ra, video giám sát hành lang trước văn phòng đã bị nhân viên bảo vệ vô tình xóa mất. Tôi xin lỗi thầy Lư. Lúc đó, rõ ràng tôi có thể đứng ra làm chứng cho thầy, nhưng tôi đã chùn bước. Bởi vì hiệu trưởng Chu Văn Minh đe dọa tôi, nói rằng nếu tôi dám tiết lộ sự thật, ông ta có cả trăm cách khiến tôi mãi mãi chỉ là giáo viên hạng ba. Ba tôi mất sớm, mẹ tôi một mình nuôi tôi lớn rất vất vả. Tôi không dám lấy tương lai của mình ra đánh cược. Tôi thực sự xin lỗi thầy Lư. Cô lau nước mắt, nhưng tôi không thể đối mặt với lương tâm mình, nên hôm nay tôi đứng ra. Chỉ mong có thể trả lại công bằng cho thầy Lư. Xem đến đây, sắc mặt Sử Lăng Hằng âm trầm. Không phải anh nói bên trường nhất cao đã chuẩn bị đầy đủ rồi sao? Lúc ấy Chu Văn Minh nói chắc như đinh đóng cột rằng sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. Tôi cũng không quản thêm nữa. Thư ký vẻ mặt đau khổ. Rõ ràng hắn đã nuốt luôn khoản tiền bịt miệng tôi đưa cho Trương Bình. Vì vậy, giờ Trương Bình đã bị Lư Cảnh Dương thu phục. Ai mà nghĩ được người từng bị họ bóp méo cuộc đời như nhào đất nặn Lư Cảnh Dương giờ lại có thể lật ngược thế cờ. Thủy quân của Tô Thị lập tức hành động. Kinh ngạc thật sự, cho tôi tưởng tượng một chút. Thôi điềm nhã nổi tiếng Lư Cảnh Dương xảy ra chuyện. Ý của Lư Cảnh Dương là nhà họ Thôi hãm hại anh ấy. Còn Sử Tổng cũng có liên quan. Còn phải hỏi, không thấy Lư Cảnh Dương tác thẳng. Sử Lăng Hằng sao? Bảo sao lúc Lư Cảnh Dương gặp chuyện, camera giám sát lại bị xóa mất. Bảo sao cô Trương Bình lại bị hiệu trưởng đe dọa. Chỉ muốn hỏi Sử Tổng đã chi bao nhiêu tiền để bịt miệng nhất cao, không thể không nói. Hành vi của nhà họ Thôi thực sự quá ghê tởm. Giao tình từ nhỏ đến lớn, chỉ vì 5 vạn mà đâm sau lưng nhà họ Lư một nhát. Chẳng những không hối hận, mà còn hận ngược lại sau khi biết căn hộ lên giá. Với chuyện này tôi chỉ có thể nói, ha ha, 5 năm trước, tính lại thì lúc đó Thôi điềm nhã đã thành niên rồi. Nghĩ lại mà xem, ha ha, fan của Thôi điềm nhã và thủy quân của Sử Thị cuống cuồng phản kích. Việc nào ra việc nấy. Tôi chỉ muốn hỏi, Lư Cảnh Dương có chứng cứ gì chứng minh nhà họ Thôi hãm hại anh không? Không thì đây rõ ràng là vu khống trắng trợn, để rửa trắng chính mình mà nói cái gì cũng được. Cái gì mà bác cả làm phó đội trưởng, nói thẳng là nhớ mối thù 5 vạn rồi kiếm chuyện gây rối đi. Còn nữa, nếu không phải nhà họ Thôi mua lại căn hộ nhà anh, ba anh có khi đã không có cơ hội lên bàn mổ cứu mạng. Họ giúp anh mà giờ bị anh vu oan. Cái tâm anh đen đến thế là cùng. Một nhóm dân mạng, chính nghĩa, cũng nhảy vào góp lửa. Nghe mấy người nói cứ như thể nhà họ Lư không được phép ghi hận vậy. Làm gì có chuyện tha thứ vô điều kiện. Có phải giết cả nhà tôi cũng phải tha cho anh không? Giúp gì mà giúp. Đè giá căn nhà từ hơn 3 triệu còn 1,7 triệu. Gọi là giúp người, đây là nhân lúc cháy nhà mà hôi của thì có. Thôi điềm nhã mấy năm nay kiếm cũng phải cả trăm triệu rồi. Còn tính toán hơn kém mấy chục vạn như vậy, dù không phải họ hãm hại Lư Cảnh Dương, riêng cái cách hành xử này của họ cũng đủ làm tôi. Thoát phen, một thấy hướng dư luận đang nghiêng hẳn về phía Lư Cảnh Dương. Mạnh Tắc Chi lập tức đăng tiếp một bài Weibo, Lư Cảnh Dương 2018-03-01-12. 26-50, tôi thực sự không có chứng cứ chứng minh nhà họ Thôi hãm hại tôi. Nhưng sự việc đã xảy ra rồi, tôi chỉ muốn hỏi các người có dám thề không? Thôi Kỳ Phong, Thôi Điềm Nhã, Sử Lăng Hằng, Chu Văn Minh hiệu trưởng trường trung học số 1 Liễu Thị. Triệu Kim Ngọc, không dám thề à, chắc là không dám thật, có gan hãm hại người khác, thì cũng phải có gan ra mặt đối chất chứ, hy vọng. Thôi Điềm Nhã có thể cho fan một lời giải thích rõ ràng. Đọc đến đây, mặt mày Thôi Điềm Nhã tái xám. Cô biết cán cân trong lòng cư dân mạng đang nghiêng hẳn về phía Lư Cảnh Dương. Mà sự việc cũng bắt đầu lan tới cô. Cô hít một hơi thật sâu. Lăng Hằng, giờ chúng ta phải làm gì? Sử Lăng Hằng cau mày, nói với thư ký, trước hết ổn định Chu Văn Minh cùng bốn nữ sinh kia. Đích thân cậu dẫn người đi, phải điều tra ra điểm yếu của Trương Bình. Tôi nhớ gần đây Đường Duy thân thiết với diva Triệu Thần. Bảo bên truyền thông tung tin đi, đánh lạc hướng dư luận. Nói xong, hắn quay sang Thôi Điềm Nhã. Chúng ta chuẩn bị đăng Weibo. Hắn được đào tạo bài bản, không hề mê tín mấy thứ thần thần quỷ quỷ. Tuy không rõ Lư Cảnh Dương đang giở chiêu trò gì, nhưng tới nước này, ngoài làm theo lời Lư Cảnh Dương, họ chẳng còn cách nào. Nếu không chẳng khác nào thừa nhận có tật giật mình. Trong mắt hắn, hành động này của Lư Cảnh Dương chỉ là muốn kéo truyền kỳ Võ Tắc Thiên xuống nước. Nếu thật sự có bằng chứng bị hãm hại, đã chẳng cần vòng vo như thế. Sử Lăng Hằng không thấy áp lực gì, chỉ cần vượt qua được lần này, mọi chuyện sau đó dễ xử lý. Thôi Điềm Nhã thì khác, cô là người trọng sinh, chẳng ai mê tín quỷ thần bằng cô. Cô cắn chặt môi, nhất định phải đăng đúng kiểu mà Lư Cảnh Dương yêu cầu sao? Cái gì mà cha mẹ gặp tai nạn, anh em bị trời phạt, công ty phá sản, Lư Cảnh Dương là con một, cha mẹ mất sớm, rõ ràng là viết nhắm vào họ. Đương nhiên rồi, Sử Lăng Hằng cau mày, chẳng lẽ còn không rõ sao? Tôi hiểu rồi. Trong lòng Thôi Điềm Nhã đầy bất an, nhưng chỉ có thể cố ép bản thân giữ bình tĩnh. Đã đến mức này rồi, cô không có quyền lựa chọn. Sở Thị Ảnh Nghiệp 2018-03-01-15-9h06. Về việc Lư Cảnh Dương vu khống Tổng Giám đốc công ty chúng tôi là Sử Lăng Hằng. Nghệ sĩ Thôi Điềm Nhã cùng người nhà thông cáo chính thức công ty chúng tôi cam đoan nội dung thông cáo này là trung thực, chính xác và đầy đủ. Đối với các thông tin giả mạo, xuyên tạc mang tính cố ý hoặc có thiếu sót nghiêm trọng gây hệ lụy, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm liên quan. Y ngắn, tóm tắt sự việc gần đây. Việc Đinh Vĩ công bố trên mạng chuyện Lư Cảnh Dương từng dâm loạn nữ sinh đã gây ra làn sóng dư luận mạnh mẽ. Sau đó, khi không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào, Lư Cảnh Dương lại bịa đặt, tung tin đồn rằng Tổng Giám đốc công ty chúng tôi là Sử Lăng Hằng. Nghệ sĩ Thôi Điềm Nhã và người nhà họ đã giăng bẫy hãm hại anh ta. Hành động này đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự của Thôi Điềm Nhã và người thân, đồng thời gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của công ty. 2. Lời đính chính và tuyên bố chính thức chúng tôi xin làm rõ như sau. Những lời vu khống của Lư Cảnh Dương là hoàn toàn không có căn cứ, mang mục đích mờ ám, có dấu hiệu phỉ báng và vu cáo ác ý. Sở Thị Ảnh Nghiệp mạnh mẽ lên án hành vi vô trách nhiệm này, đồng thời đã nộp đơn khởi kiện lên tòa án, chính thức tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan. Thôi Kỳ Phong 2018-03-01-15-12-34. Tôi Thôi Kỳ Phong thề trước trời đất, nếu chuyện Lư Cảnh Dương dâm loạn nữ sinh thật sự là do tôi hãm hại mà thành, thì cha mẹ tôi sẽ gặp tai nạn giao thông, anh em tôi bị trời tru đất diệt, công ty tôi phá sản, thiên lôi đánh xuống, tôi chết không tử tế. Hình ảnh Triệu Kim Ngọc 2018-03-01-15-12-34. Tôi Triệu Kim Ngọc thề trước trời đất, nếu Lư Cảnh Dương thật sự chưa từng dâm loạn tôi như tôi đã nói, thì cha mẹ tôi sẽ gặp tai nạn giao thông, anh em tôi bị trời tru đất diệt, công ty tôi phá sản, thiên lôi đánh xuống, tôi chết không tử tế. Hình ảnh bình luận cư dân mạng, hoa thảo, bọn họ thề độc thật rồi sao? Lặng lẽ ăn dưa theo dõi, chỗ này nên Lư Cảnh Dương rồi. Lư Cảnh Dương 2018-03-01-16, 3:38 tôi chờ. Cách chương.